Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Thứ Chu Thuần giáo dục. Lúc này Chu Bảo Bảo đã tỉnh lại. Hắn trong mắt chuyển động một cái. Sau đó cong khóe miệng nói. Thế nhưng hắn vừa dứt lời. Trên đầu liền đã trúng cái bạo lật, nhắm mắt điều tức. Đừng lãng phí lão nương đan dược. Chu Bảo Bảo nghe thấy kia ngầm có ý thức giận thanh âm, thè lưỡi, sau đó cọ cọ Chu Thuần ngực, nói: "Mami, con rắn nhỏ xà là Bảo Bảo đệ đệ, nó bị nắm, Bảo Bảo đương nhiên là muốn phấn đấu quên mình đi cứu nó. Tại sao có thể đương đào binh sao? Hơn nữa, Bảo Bảo là một cách tự tin dùng bát liền giết tể dụng đối phương. Không nghĩ đến bọn họ cư nhiên chơi xấu." Hắn đang nói đô nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ mặt không phục, nhưng là lại nghênh đón liên tiếp bạo lật. Lão nương không dạy qua lời của ngươi. Ngươi có thể tự học thành tài nói rất lưu. Lão nương đã dạy của ngươi đâu? Ngươi một câu cũng không ký đi vào sao? Chu Bảo Bảo trên mặt không phục nhất thời biến mất. Sau đó vẻ mặt ủy khuất thấp nam. Mami, Bảo Bảo toàn bộ đều nhớ kỹ. Hừ, với ngươi nói quá, cầu không đổi được ăn thì, ngươi nhớ kỹ, với ngươi nói quá, nhân tâm hiểm ác, ở tuyệt đối lợi ích trước, cái gì hứa hẹn đều là chó má, ngươi nhớ kỹ, với ngươi nói quá, bên người không có người có thể tin được thời gian, đối mặt địch nhân thà rằng trốn, cũng không thể dùng đem hết toàn lực, ngươi nhớ kỹ, vừa lại còn cự tuyệt của ta niệm lực, thật lâu không đánh ngươi. Ngươi liền chính ngươi họ gì đều quên có phải hay không a? Chu Bảo Bảo đầu thấp rất thấp, không ai thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn, nhưng là lại rõ ràng nghe thấy nước mắt hạ thanh âm ni. Chu Thuần cảm giác được trước ngực ẩm ướt, coi như là có lớn hơn nữa hỏa khí, nàng cũng diệt. Mami, đừng nóng giận, sinh khí dễ lão, dễ trường nếp nhăn, vóc người dễ biến dạng, câm miệng. Chu Thuần cắn răng phẫn nộ quát. Chu Bảo Bảo lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thế nhưng một lát sau, hắn liền quay đầu, hai mắt chiếu lấp lánh nhìn bên cạnh Quân Ngự Hàn, nói: "Daddy, ngươi không được." Quân Ngự Hàn nhíu mày, hắn cảm thụ qua cái loại này khắc cốt ghi tâm đau đớn. Vì thế, Chu Thuần giáo dục Bảo Bảo, hắn coi như là yêu thương, cũng không có mở miệng ngăn cản, thế nhưng không rõ vì sao lại xả đến trên người hắn tới. Daddy, ngươi cùng mommy đơn độc chung sống lâu như vậy, mommy lại còn lớn như vậy hỏa khí, rất rõ ràng chính là ngươi. Không được, lời của hắn âm hạ xuống, bên cạnh thượng quan vô ngân cuối cùng là nhịn không được phun cười ra tiếng. Sau đó hắn đem bên cạnh thượng quan vô ý đi phía trước một tống. Cố nín cười ý, hỏi: "Tiểu tử, vậy ngươi nhìn vô ý được hay không?" Chu Bảo Bảo trên dưới quét mắt thượng quan vô ý liếc mắt một cái. Sau đó lắc lắc đầu, thượng quan thúc thúc, không phải Bảo Bảo không coi trọng ngươi, mà là bởi vì ngươi sao lại thấy thế nào tượng đồng bạc sáp đầu thương. Bảo Bảo, hắn còn chưa nói hết, bên tai liền vang lên nghiến răng nghiến lợi thanh âm, hắn lập tức ngậm miệng lại, sau đó nhảy đến bên cạnh, phi thường nhu thuận nhắm mắt điều tức. Không có thanh âm của hắn, xung quanh đột nhiên giữ yên tĩnh lại. Chu Thuần đi tới Quân Ngự Hàn bên người, thấp giọng hỏi: "Có muốn hay không đi trước Vô Tức nơi?" Quân Ngự Hàn khóe miệng lộ ra cay đắng: "Thuần Nhi, ngươi nhận vi, lấy thực lực của chúng ta bây giờ có thể đi sao?" Thế nhưng ngươi cảm giác được sự lo lắng của nàng, Quân Ngự Hàn trấn an nói: "Thuần Nhi, bọn họ đã ở bên trong sinh sống nhiều năm như vậy, cũng không kém chờ này nhất thời, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận." "Vậy cũng tốt." Hết chương.